Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223. Chương 1223 ta là đại tỷ đại. Bắt giặc bắt vua trước, tuy rằng biết Hạ Lan Tuyết dám một mình cùng bọn họ hai cái đối thượng, khẳng định là có dựa vào, nhưng giờ khắc này, Minh Ca cùng Lý Cường cũng chỉ có thể ôm một chút khả năng tính đi bắt Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết không có ngẩng đầu xem Minh Ca cùng Lý Cường, hắn ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính hình ảnh Minh Ca cùng Lý Cường ở Ly Hạ Lan Tuyết một thước nhiều khoảng cách thời điểm, thân thể đột nhiên vô pháp lại đi tới phía trước, giống như là có vô hình pha lê cháo giống nhau. Mặc kệ Minh Ca cùng Lý Cường hai người như thế nào đá đánh, đều không thể lại đi tới, vây quanh Hạ Lan Tuyết bốn phía dạo qua một vòng như cũ không có tìm được một cái gọi là môn địa phương. Minh Ca nhìn một bên Lý Cường từ lòng bàn chân rút ra một cái cùng loại với tiểu cái dùi đồ vật, hướng tới vô hình trong suốt vách tường chỗ đâm tới, điện lưu tư tư tư thanh âm vang lên. Minh Ca cũng thấy được Hạ Lan Tuyết bốn phía điện lưu tán loạn hình ảnh, này rốt cuộc là cái gì? Tường, Minh Ca thấy Hạ Lan Tuyết cầm lấy máy tính trên bàn microphone. Hắn ánh mắt nhìn những cái đó trên máy tính màn hình nói. Chư vị các tiên sinh, các vị nữ sĩ buổi tối hào. Lập tức liền phải đến không điểm. Không điểm là đại gia tự sát thời gian, tự sát phía trước. Chúng ta không ngại đổi một loại tự sát hình thức, chính là giúp người khác tự sát. Nơi này mỗi người đều phải tự sát, nhưng đại bộ phận cũng vô pháp lấy hết can đảm đối chính mình ra tay. Nếu như vậy, chúng ta mỗi người liền ở tự sát phía trước giúp người khác một phen, để ngừa huyết tinh hình ảnh bị mọi người xem đến ở trước khi chết sinh ra sợ hãi cảm. Cho nên 0.1 đến. Ta sẽ đem trong phòng ánh đèn tắt đi. Đến lúc đó, đại gia cử đao giúp người khác, hoặc là đối với chính mình, đều sẽ không có người nhìn đến Nga. Cái này phong kín sẽ không có người tới quấy rầy trong phòng. Đại gia tận tình hưởng thụ cuối cùng thời gian đi. Hiện tại, thỉnh đại gia quỳ trên mặt đất hướng chủ cầu nguyện. Cầu nguyện chúng ta kiếp sau sẽ là công chúa vương tử giống nhau làm người hâm mộ tồn tại. Máy tính biểu hiện thời gian địa phương, kém một phút liền đến không điểm. Trong phòng bồn thảnh thơi mọi người nghe được Hạ Lan Tuyết thanh âm này, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc, theo bản năng quỳ gối trong phòng khách. Mọi người có ở thành kính cầu nguyện, có người lại như là hoàn toàn tỉnh ngộ giống nhau kêu to hướng cửa phóng đi. Rõ ràng là không nghĩ tự sát bộ dáng, nhưng đại môn cũng thế, cửa sổ cũng thế, đều gắt gao nhắm, mặc kệ những người này như thế nào gõ đều không thể lay động, theo đếm ngược càng ngày càng tiếp cận. Không điểm, mọi người trên mặt thần sắc cũng càng ngày càng hoảng sợ, bất quá cũng có một ít người cười. Ha ha, hướng tới này đó hoảng sợ thét chói tai người hung thần ác sát kêu. Nếu không muốn chết, làm gì còn muốn tới nơi này? Ngươi nếu là vô pháp đối chính mình xuống tay, một hồi ta giúp ngươi. Hắc hắc hắc, đếm ngược kết thúc, toàn bộ đèn đuốc sáng trưng biệt thự. Tại hạ một khắc lâm vào trong bóng đêm, kêu thảm thiết thanh âm cũng là ở ngay lúc này phát ra. Máy tính màn hình những cái đó theo dõi hình ảnh lại còn có thể rõ ràng nhìn đến biệt thự trong phòng. Mọi người, những người này ở hắc ám tiến đến giờ khắc này, giống như là nổi điên giống nhau hướng tới người chung quanh bắt đầu công kích. Lý Cường tức giận đến kêu to, Hạ Lan Tuyết ngươi người điên, ngươi mau làm cho bọn họ dừng lại. Hạ Lan Tuyết buông trong tay microphone, rất có hứng thú nhìn màn hình lẫn nhau tàn sát mọi người. Hắn thon dài tay ở cái kia biểu hiện thời gian máy tính bên bàn phím thượng các loại gõ, tiến vào một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao, đại gia thích chỗ đã thấy sao? phát sóng trực tiếp hình ảnh thình lình chính là biệt thự hình ảnh, cái này phát sóng trực tiếp. Ngôi cao hẳn là dùng nước ngoài IP. Phát sóng trực tiếp ngôi cao rất nhiều người đều ở dưới nhắn lại. Còn có vô số pop-up đều ở kêu Hạ Lan Tuyết huy vũ, Minh ta lui về phía sau một bước. Đôi tay hội tụ linh khí sau đó chiều Hạ Lan Tuyết này vô hình cái chắn ném tới, ở đụng phải màn hình. Giờ khắc này, có vô hình vòng sáng mọi nơi tản ra, Minh ta đột nhiên liền phát giác. Vây quanh Hạ Lan Tuyết này vô hình cái chắn, là cùng loại với linh khí tồn tại, mà không phải cái gì công nghệ cao sản xuất chống đạn pha lê đông. Đông, nâng linh khí một chút lại một chút nện ở tầng này vòng bảo hộ. Ngay sau đó phanh một tiếng, lại là cái chắn mất đi hiệu lực, Lý Cường đã trước một bước chiều Hạ Lan. Tuyết phóng đi. Hắn một tay từ chính mình cánh tay thượng rút ra một phen mini thương. Một tay kia tác đi ôm Hạ Lan Tuyết bả vai. Đừng cử động, nếu không giết ngươi. Hạ Lan Tuyết không nhúc nhích. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Minh ca. Kim nữ sĩ vừa mới dùng chính là cái gì vũ khí? Minh ca đi đến máy tính bên. Một bên tìm kiếm chốt mở cái nút linh tinh đông đông. Một bên nói, đem biệt thự đèn sáng lên, làm những người đó dừng tay. Vô dụng, Hạ Lan Tuyết sắc mặt bình tĩnh, đối Lý Cường liên tục tấu hắn hai quyền chuyện này trực tiếp làm lơ. Hắn đối với ở máy tính trước đài bận rộn Minh ca nói. Biệt thự phong bế hệ thống đã khởi động, hiện tại bắt đầu, không ai có thể đi vào, cũng không ai có thể ra tới. Minh ca quay đầu chừng hắn, những cái đó bom hẹn giờ điều khiển từ xa ở nơi nào? Lý Cường kinh ngạc, biệt thự còn có bom. Minh ca gật gật đầu, những cái đó trên cửa sổ dương gỗ trang đều là bom. Cơ hồ có thể đem ngọn núi này oanh bình. Lý Cường hít một hơi khí lạnh, nhấc chân lại đi đá Hạ Lan Tuyết chân. Ngươi tên hỗn đản này. Mau đem điều khiển từ xa giao ra đây, lúc này đây Hạ Lan Tuyết hơi hơi một bên thân. Thế nhưng né tránh Lý Cường gần trong gang tấc công kích, hắn không để ý đến Lý Cường lời này. Mà là lại hỏi Minh ca, ngươi như thế nào biết những cái đó dương gỗ tất cả đều là bom đâu? Minh ca nhìn chằm chằm hắn, ngươi đem điều khiển từ xa cho ta, ta liền nói cho ngươi đáp án. Hạ Lan Tuyết kiều môi. Cười như không cười nhìn Minh ca, Lý Cường không có đá trúng hắn. Nín thở thực, dứt khoát duỗi tay lại đi bắt Hạ Lan Tuyết. Ngươi nếu cái gì đều không nói, vậy ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau ở chỗ này chờ bom nổ mạnh đi. Hạ Lan Tuyết giơ tay, Minh ca chiều Lý Cường kêu một tiếng, cẩn thận. Thân mình cũng tại hạ một khắc nhào hướng Hạ Lan Tuyết. Nhưng đã chậm. Lý Cường trong tay thương bị Hạ Lan Tuyết đoạt đi. Người nam nhân này nhìn như thảnh thơi, nhưng hắn thân hình vừa động, tốc độ so Minh ta còn muốn mau. Bất quá là một cái trong chớp mắt, hắn không chỉ có đoạt Lý Cường thương, còn duỗi tay nhéo Lý Cường bả vai, đem người như vậy nhẹ nhàng vung. Lý Cường trực tiếp bị ném tới rồi 3 mét có hơn trên tường sau rơi xuống đất. Trên mặt đất bò Lý Cường sau một lúc lâu cũng chưa có thể đứng dậy, Minh ca tay cũng tại hạ một. Cái chớp mắt nhéo Hạ Lan Tuyết bả vai, nhưng trong tay bắt lấy bả vai giống như là vật còn sống giống nhau ở nàng trong tay vặn vẹo thoát. Khỏi, chờ nàng phản ứng lại đây khi tay nàng bị Hạ Lan Tuyết nhéo vào trong tay, Hạ Lan Tuyết hỏi. Kim nữ sĩ. Ngươi là tưởng cùng ta cùng nhau rời đi, vẫn là tưởng lưu lại nơi này. Minh ca không có trả lời, mà là hỏi hắn, vì cái gì? Hạ Lan Tuyết nghĩ, ta này cũng coi như là làm việc thiện đi. Những người đó muốn chết, lại tìm không thấy chết phương pháp. Ta hẳn là giúp bọn họ một phen. Bất quá ta không phải bởi vì từ bi tâm, mà là tưởng ở giúp bọn hắn đồng thời tìm được một chút lạc thú. Vĩ Lam vẻ mặt khoe khoang hướng đại gia khoe ra Minh ca ở trên người hắn loại dâu tây. màu lam cái đuôi kiều đến cao cao ở lắc lư. Muốn nhiều khoe khoang có bao nhiêu khoe khoang, An Lãng cười lạnh một tiếng. Người tiểu lão thử còn ở ngủ đông sao? Mập mạp che mặt anh. Cầu vé tháng đem An Lãng đổ ở trong phòng tối. Hết chương.